Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là Chiêu thấy cô đã hiểu rõ toàn bộ quá trình, nghĩ cô gái nhỏ này quả thực rất thông minh. Để chắc chắn hơn, anh ấy lại nói với Lâm Linh một số điểm cần chú ý nhói xong, anh mới mím môi, ra hiệu cho Lâm Linh có thể bắt đầu. Lâm Linh không nói thêm gì với họ nữa, dưới sự chú ý của những người này, cô đặt tay lên chuột, bắt đầu thao tác. Tiểu Triệu chăm chú nhìn Lâm Linh, nhìn ngón tay của cô gõ nhanh trên bàn phím hiện ra một số dữ liệu mà họ không hiểu. Anh ta là lính giải ngũ chuyển sang đội cảnh sát hình sự, có giá trị võ lực cao, về chuyên môn hình sự thì không bằng nhân viên giám định dấu vết Lý Nhụy và những người khác. Đừng nói là Tiểu Triệu, ngay cả đội trưởng La Chiêu cũng không được. Ngay cả khi đội trưởng La đã được đào tạo, anh ấy vẫn không hiểu. Anh ấy phải thừa nhận, ngay cả khi giáo viên đào tạo giảng lại vài lần, với tư cách là người chỉ học toán trung học, anh ấy cũng không thể hiểu được. Trong lúc chờ đợi, La Chiêu nhướng mày nhìn nhân viên giám định dấu vết, trong mắt đầy nghi ngờ. Nhân viên giám định dấu vết Lý Nhụy hiểu ý của lãnh đạo, đội trưởng La chắc là đang hỏi anh ta, anh có hiểu không? Dưới sự chú ý của La Chiêu, Lý Nhụy cảm thấy bối rối, thậm chí không dám nhìn thẳng vào đội trưởng La. Anh ta không thể rời mắt khỏi thao tác của Lâm Linh, nhưng thực tế là, anh ta đã xem, nhưng về cơ bản là không hiểu. Nếu hỏi thì do anh ta không có kiến thức toán học cao siêu như vậy, thực sự không làm được như cô. Đây không phải là điều đơn giản như điều chỉnh độ xám, độ bão hòa, độ tương phản, v.v. La Chiêu hiểu ra, trông chờ vào nhân viên giám định dấu vết duy nhất này của mình để học kỹ thuật của Lâm Linh, trong thời gian ngắn là không thể. Lúc này, Lâm Linh đã hoàn thành việc khử nhiễu một cách suôn sẻ, sửa chữa một số điểm đặc trưng giả. Vân tay bị biến dạng đã trở lại vị trí hợp lý, những phần mờ trước đó cũng hiện ra các đường vân tay rõ ràng. Tất cả những điều này đều được thực hiện dưới mí mắt của La Chiêu và những người khác, không thể làm giả được. Từ loạt thao tác này của Lâm Linh, La Chiêu một lần nữa tin chắc, Lâm Linh là một thiên tài toán học. Không biết cô đã tự học kiến thức toán học cao cấp từ lúc nào, trước đây có thể coi như giấu mình trong núi sâu không ai biết, gặp cơ hội bộc lộ tài năng này, quả thực là làm cho người ta kinh ngạc. Tiếp theo là nhị phân hóa hình ảnh, La Chiêu nắm chặt cổ tay, căng thẳng nhìn chằm chằm vào màn hình. Mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ, nhưng La Chiêu lại nghe thấy âm thanh không hài hòa. Đó là tiếng quạt máy tính đang quay vù vù. Âm thanh đó giống như tiếng thở hổn hển của bệnh nhân xưng phổi, làm cho người nghe cảm thấy đau đầu. Má nó, cái máy tính cũ nát này. La Chiêu thầm mắng một câu. Cách chương.